ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc mừng đóng máy được tổ chức vào lúc 7 giờ tối. Tất cả các diễn viên đã hoàn thành cảnh quay đều có mặt, bao gồm cả Đinh Gia Kỳ, người đã quay lại trường học. Bàn ăn vẫn là những nghi thức không có gì đặc biệt. Người ở các bàn khác tới chúc rượu. Cuối cùng mọi người tản ra từng nhóm, trò chuyện ở các góc trong phòng riêng. Ô Mạn tiếp khách, mỉm cười chụp ảnh cùng họ hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng, khuôn mặt của cô gần như cứng đờ. Cô ngồi trở lại vị trí của mình để nghỉ ngơi. Uông Thành cũng thoát C, H, E, T và ngồi xuống bên cạnh. Lắc đầu nói, quay đến đoạn này thì cái này là mệt nhất đó. Hình như tôi vẫn chưa chúc rượu với anh nhỉ. Chúng ta không cần làm mấy cái này. Ô Mạn nâng ly rượu lên. Tôi thật lòng đấy, một diễn viên có thể gặp được một đạo diễn như anh là may mắn và là phúc khí. Uông Thành cười khẽ, cũng không thể nói như vậy. Mọi người đều là cùng nhau tiến bộ. Ô Mạn uống cạn ly rượu, đặt ly xuống và vuốt nhẹ lên thành cốc. Quay phim bao năm nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang hòa nhập với nhân vật. Cảm giác cô ấy giống như một người thực sự tồn tại, mà người đó lại như chính tôi. Cách anh chỉ dẫn và hướng dẫn đã giúp tôi rất nhiều. Không giống như trước đây, tôi thực sự chỉ đang diễn. Mỗi nhân vật chỉ là một hình bóng mờ nhạt. Tôi không thể thật sự đồng cảm. Uông Thành trầm ngâm một lúc, rồi nói, cô chưa bao giờ nghĩ lý do tại sao mình không thể đồng cảm à? Ô Mạn suy nghĩ một lúc, không chắc chắn trả lời. Ngoài yếu tố khách quan, có lẽ chủ quan là do tôi nhận thức chưa đủ. Uông Thành lắc đầu, cô nhận thức rất tốt. Từ lúc thử vai tôi đã nhận ra điều đó. Tôi không biết cô thuộc loại nào, nhưng tôi chỉ nói quan điểm cá nhân của mình. Một diễn viên không thể đồng cảm là vì không chấp nhận bản thân có khoảng cách với thế giới. Một người có khoảng cách với chính mình thì làm sao có thể đồng cảm với cảm xúc của người khác. Ô Mạn lắng nghe một cách chăm chú. Tuy nhiên, khi một diễn viên gặp được một vai diễn có thể mở ra cánh cửa trái tim của họ, có thể giúp họ mở lòng, họ sẽ trưởng thành và nhìn thấy một thế giới khác. Họ sẽ tiến bộ hơn. Nhưng vai diễn như vậy cũng giống như trúng số vậy. Gặp được là một cơ duyên. Có những diễn viên có thể suốt đời không gặp được và suốt đời không thể thức tỉnh. Vậy anh chọn tôi là vì đã có linh cảm. Uông Thành nhẹ gật đầu. Đặng Lệ Chi có những điểm rất giống cô. Chỉ có cô mới có thể nói đúng điều này khi thử vai. Cô may mắn không phải gặp tôi mà là gặp Đặng Lệ Chi. Tôi có thể cho cô một số gợi ý khi nhập vai, nhưng khi thoát vai thì phải nhờ vào chính cô. Ô Mạn ngạc nhiên, chần chừ nói, bây giờ tôi cảm thấy cũng gần hồi phục rồi. Uông Thành bật cười, người say cũng rất dễ bảo là mình chưa say. Có người cầm ly rượu đi về phía Uông Thành. Ông đứng dậy vỗ vai Ô Mạn. Những bộ phim khác không quan trọng, nhưng với mức độ hiện tại của cô, khi thoát khỏi vai này cần có một thời gian cách ly. Bữa tiệc mừng đóng máy kết thúc, mọi người chuyển từ nhà hàng sang KTV. Đạo diễn do không chịu nổi đã phải ra về sớm. Vừa đi, một số người cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại một vài diễn viên thân quen. Ô Mạn cũng cảm thấy mình nên về, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua góc phòng, thấy Truy Dã vẫn ngồi đó. Cô cảm thấy lười biếng và không muốn nhúc nhích. Cô không muốn suy nghĩ, chỉ đơn giản là ngồi yên tại chỗ. Cô tự biện minh rằng có lẽ do hôm nay uống nhiều hơn bình thường. Trung Nhạc Thanh nhớn mày nói, chỉ có chúng ta thì chơi trò gì đi. Ê, lại đến rồi, một nữ diễn viên kêu lên, nhưng biểu cảm lại trông rất háo hức. Trung Nhạc Thanh lấy bộ bài ra, không chơi kiểu như lần trước đâu. Chỉ chơi trò vua, thế nhé, không làm được thì uống rượu. Vậy thì chơi đi, ông ta bắt đầu phát bài. Ô Mạn liếc nhìn bài của mình, là quân xì cơ, người rút được quân vua là nữ diễn viên lúc nãy kêu lên. Cô ấy ác ý nói, Đầm Cơ và Xì Chuồn hôn nhau 10 giây. Chơi gì vậy, mới vào đã chơi lớn như vậy. Mọi người phàn nàn, nhưng khi lật bài, cô ta là Đầm Cơ, nữ diễn viên kia là Xì Chuồn. Hai cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp, uống chút rượu rồi ôm nhau hôn nhau mà không ngại ngần gì. Cảnh tượng trông rất dễ chịu, mọi người cũng hiểu chuyện, không ai lấy điện thoại ra quay phim hay chụp hình. Sau vài vòng, Ô Mạn đều thoát khỏi những hình phạt, thậm chí còn rút được quân vua ở một vòng. Chị Mạn nhất định sẽ nhẹ nhàng thôi. Cô nghe lời nịnh nọt đó, cười nhẹ rồi nói, được rồi, vậy thì quân Già Cơ và quân Xì Cơ nhìn nhau 10 giây nhé. Cái này quá đơn giản rồi. Mọi người ầm ĩ lên. Truy Giã lật bài ra, anh ta là quân Xì Cơ. Ô Mạn tim hơi loạn nhịp, ánh mắt không hề thay đổi từ trên quân bài của mình. Cô không lật bài vì Đinh Gia Kỳ đã lật bài giúp cô rồi. Cô thầm vui vì lúc nãy đã chọn hình phạt nhẹ nhàng, không đau không ngứa. Dù vậy, khi cô thấy Đinh Gia Kỳ dựa vào đó để đổi chỗ ngồi và ngồi đối diện với Truy Giã, họ đối diện nhau, nhìn nhau, Đinh Gia Kỳ không thể kiềm chế cười. Lúc này, trong đầu Ô Mạn bỗng trở nên hỗn loạn. Cô nhớ lại cảnh quay khi đang quay ngoài trời ở Quảng Châu. Đinh Gia Kỳ từ sân thể thao bước qua đám đông và đến trước mặt họ. Cả hai cũng đã có một cảnh quay nhìn nhau như vậy. Trong lòng cô bùng lên cảm giác ghen tị. Y như lúc đó, trong bữa ăn, khi cô nói với Uông Thành rằng mình cảm thấy đã hồi phục. Giờ đây Ô Mạn tự mỉa mai mình khi nhận ra những giây phút nhìn nhau này dài đằng đẵng đến thế. Kết thúc cuộc nhìn nhau, Đinh Gia Kỳ ngượng ngùng uống một ly rượu đầy, khuôn mặt đỏ lên, không biết là do ánh mắt hay do rượu. Ô Mạn giả vờ không quan tâm, quay lại, nhưng ánh mắt Truy Giã xuyên qua đám đông vẫn đang nhìn cô. Cả hai vô tình giao nhau ánh mắt, cậu nở một nụ cười. Biểu cảm không còn là sự bình tĩnh nữa. Chắc chắn là cậu đã đọc được sự chua chát trên khuôn mặt cô mà cô chưa kịp thu lại. Vài vòng tiếp theo, Ô Mạn như mở ra một lớp bảo vệ. Quân vua không rơi vào tay cô, hình phạt cũng không chạm đến cô. Tuy nhiên, Đinh Gia Kỳ gặp phải vận xui, liên tục bị rút phải những lá bài yêu cầu hành động thân mật. Cô không muốn nhưng chỉ có thể uống hết ly này đến ly khác. Trò chơi sắp kết thúc. Điện thoại Ô Mạn rung lên. Dụ Gia Trạch cuối cùng cũng gửi yêu cầu gọi video. Cô ngẩn người một chút, vội vã đứng dậy đi ra ngoài sân thượng nhận cuộc gọi. Phía sau Dụ Gia Trạch là văn phòng của anh. Nghe thấy tiếng động ở đầu bên kia, anh hừ một tiếng nói. Còn chưa về sao? Tối nay là tiệc đóng máy. Một lát nữa sẽ về. Được rồi, vậy tối nay tôi không qua tìm em nữa. Em ngủ sớm một chút. Được, đây không phải là sự quan tâm của Dụ Gia Trạch. Anh thậm chí còn không hỏi xem cô đã làm gì trong những ngày anh không có mặt. Chỉ khi anh không quan tâm, anh mới có thể như vậy. Cô có một cơn thôi thúc muốn hỏi ra miệng. Nhưng lúc này, tiếng bước chân từ xa vọng lại khiến cô tỉnh táo. Vội vàng chào Dụ Gia Trạch và tắt video. Tiếng bước chân ngày càng gần. Khi cô nhận ra người đến là Truy Giã và Đinh Gia Kỳ, cơ thể cô đã nhanh chóng tránh vào bóng tối một cách vô thức. Đinh Gia Kỳ không chỉ mặt đỏ như bừng, mà cả cánh tay trắng nõn của cô cũng đỏ ửng. Cô mặc chiếc váy trắng không tay, giống như một đóa hoa quỳnh nở trong bóng tối. Đang ở độ tuổi đẹp nhất. Anh Truy Giã, gọi anh ra là vì nếu hôm nay không nói ra, tôi không biết liệu còn cơ hội nào không. Tôi không muốn cuộc đời mình có tiếc nuối. Cô ấy hít thở sâu mấy lần. Trước khi vào đoàn tôi đã rất thích tác phẩm của anh. Bộ Nghiệt Tử của anh tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Tại sao anh chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi mà lại có thể tài giỏi như vậy? Câu hỏi này cho đến khi diễn chung với anh mới hiểu ra. vì anh thật sự có thể tài giỏi như vậy. Trước đây tôi không nghĩ mình có thể có cơ hội cùng anh diễn. Bạn bè tôi đều nói, nhân vật là nhân vật, người thật là người thật. Mọi người đều đồn anh rất lăng nhăng, gặp anh chắc chắn sẽ thất vọng. Họ bảo tôi chỉ cần giao lưu với anh thôi. Truy Dã im lặng đứng đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Ở trong bóng tối, Ô Mạn cảm thấy rất ngại ngùng. Cô hoàn toàn không muốn đứng ở góc nghe người khác tỏ tình. Giọng Đinh Gia Kỳ run lên không thể kiểm soát. Kết quả là tôi còn đắm chìm hơn tôi tưởng. Anh thật sự rất tốt, rất dịu dàng, rất chân thành, hoàn toàn không giống như lời đồn. Bởi vì anh thậm chí không thèm cho tôi một cơ hội để chơi đùa. Đúng không? Khi nói đến cuối cùng, có lẽ vì cảm xúc quá mãnh liệt, hoặc do rượu, cô không kìm được mà bật khóc. Truy Giá đưa cho cô một tờ khăn giấy. Đừng L, A, M, T, I, N. Hát cảm của mình trở nên thấp kém như vậy. Đinh Gia Kỳ nhìn tờ khăn giấy, nhưng không nhận. Ô Mạn bỗng nhớ lại, khi mình khóc, Truy Giá dường như đã ôm lấy mình và dùng ngón tay cái lau nước mắt. Thay vì lúc này, chỉ lịch sự và xa cách đưa ra một tờ khăn giấy không có chút cảm xúc. Không xa, Đinh Gia Kỳ từ từ cắn môi dưới. Có một số người giống như núi Phú Sĩ, không thể nào sở hữu bằng tình yêu. Anh đối với tôi chính là người như vậy, không thể dành riêng cho ai. Vì vậy tôi không tham lam, chỉ cần là chút chơi đùa cũng được. Cô không biết à, núi Phú Sĩ có thể sở hữu. Truy Giá đột ngột nói một câu như vậy, khiến Đinh Gia Kỳ phải im lặng. Cô không thể không tò mò hỏi, ai mà tài giỏi vậy? Ban đầu thuộc về Tokugawa Ieyasu, sau này ông ấy tặng nó cho đền Asama. Ở trong góc tối, Ô Mạn suýt bật cười. Các người không phải đang tỏ tình sao? Sao lại có một bài giảng lịch sử đột ngột như thế? Đinh Gia Kỳ tiếp tục hỏi. Vậy thì tình yêu có thể sở hữu? Đúng không? Đúng. Cũng không đúng. Truy Giá ngừng lại một chút. Có vẻ đang cân nhắc cách nói. Nếu tôi là núi Phú Sĩ, tôi đã bị sở hữu rồi. Người duy nhất có quyền quyết định tôi đi hay ở chính là Tokugawa. Cô ngẩn người một giây. Vậy ai là Tokugawa đó? Truy Giá không trả lời. Cô tự giễu thì thầm. Dù sao cũng không phải tôi. Đúng không? Đinh Gia Kỳ mất hồn cúi đầu. Hai tay che mặt. Nước mắt rơi ra từ khe ngón tay. Truy Giá có chút lúng túng. Nhưng Đinh Gia Kỳ đột nhiên nhón chân. Nắm lấy vai anh. Cố gắng cưỡng hôn. Ô Mạn đang ẩn mình trong bóng tối. Không thể không nín thở. Truy Giá lách người né đi. Ấn cô lại tại chỗ. Bất đắc dĩ nói. Cô lại uống say rồi. Khi thấy cậu không bị hôn. Ô Mạn vô thức thở phào nhẹ nhõm. Tôi không say đâu. Lần trước cô đã lợi dụng tôi. Lần này thì không được đâu. Đinh Gia Kỳ thẳng thừng làm trò say rượu. Giở trò mèo. Vừa nãy anh còn chưa bị chọn để hôn. Mọi người đều hôn hết. Không công bằng, một người khác đi qua ở cửa sân thượng, là Trung Nhạc Thanh, ông lẩm bẩm, mọi người đều ra ngoài hết, sao lâu vậy mà không về. Chu Yêu Yêu Chui Giã vội vàng vẫy tay, cô ấy say rồi, anh đưa cô ấy về phòng đi. Ô Mạn thầm cảm tạ trời đất, cuộc tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc. Trung Nhạc Thanh hỏi anh, cậu không vào sao? Truy Giã vẫy tay, tôi hút thuốc. Trung Nhạc Thanh gật đầu. Đinh Gia Kỳ dù không cam tâm nhưng cũng không dám làm ầm ĩ trước mặt anh như trước, chỉ có thể theo ông ta quay lại phòng. Truy Giá dựa vào lan can, không vội vã châm một điếu thuốc, ánh mắt lướt qua bóng tối ở góc khuất. Chị ơi, chị sẽ trốn đến khi nào? Cậu phát hiện ra từ lúc nào vậy? Ô Mạn ngạc nhiên một chút, bước ra từ bóng tối ở góc, thản nhiên nói, mới ra gọi video, không phải cố ý nghe trộm. Gọi video với ai? Dụ Gia Trạch. Cô tránh né không trả lời. Tôi có lẽ phải đi trước. Các người cứ tiếp tục chơi đi. Cô bước qua, cậu định quay lại, nhưng cậu nắm lấy cổ tay cô. Cô cố rút tay, nhưng không thể rút ra được. Truy Dã ngậm điếu thuốc, nói một cách mơ hồ. Chị vừa rồi có nghe thấy câu nói của Đinh Gia Kỳ không? Câu nào? Cô ấy nói cô đã say mê cậu à? Truy Dã mỉm cười. Sức mạnh nắm tay cô cũng nới lỏng một chút. Thì ra đây là trọng điểm mà chị nghe thấy. Cô ấy thổ lộ với cậu. Không phải câu đó thì còn gì khác. Cô ấy còn nói một câu nữa. Tôi không bị chọn để hôn. Vậy là không công bằng. Cậu dùng một tay xoay cô lại đối diện với mình. Nhưng rõ ràng còn có một người cũng không bị chọn. Vậy thì sao? Vì thế nếu đúng là thành một cặp rồi, thì cứ để trời làm vua. Phạt chúng ta đi. Cậu phủi điếu thuốc, tay giữ cánh tay cô rồi chuyển sang nâng mặt cô lên. Quay lưng về phía ánh trăng. Hôn xuống. Cách chương.